chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3971, chương 3981, thảm liệt. Chu Thiên Châu bên ngoài, mây đen cuồn cuộn như nước thủy triều. Trong tầng mây, nhập kiếp cường giả Lâm Phong Thần Quân ánh mắt rét lạnh. Bao nhiêu ngày, bọn họ thế mà còn không có đột phá đối phương phòng ngự. Đột nhiên, từ phương xa bay một đạo nóng rực lưu quang, một người mặc váy đỏ, trên mặt ngạo sắc nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng da thịnh bạch tuyết, lông mày nhược liễu diệp, một đôi mắt hạnh có thể nạp tinh hà, sống mũi cao ngất, liệt diễm hồng môi làm cho người si mê. Lâm Phong Thần Quân liếc nhìn nàng một cái, vuốt cằm nói, Xích Nguyệt đặc sứ tới chuyện gì? Thần Quân, tổng bộ truyền đến mệnh lệnh, làm ngươi tại trong hôm nay, nhất định phải cầm xuống Lạc Tinh Sơn những thứ này dư nghiệt. Xích Nguyệt thanh âm uyển chuyển, như suối nước leng keng, mười phần êm tai. Lâm Phong Thần Quân nhíu mày, lắc đầu nói, Xích Nguyệt đặc sứ ngươi cũng trông thấy, cái này Lạc Tinh Sơn trận pháp cường đại, ta coi như đem hết toàn lực cũng đột phá không. Trong hôm nay, rất khó khăn, Xích Nguyệt ngạo nghễ nói, cái này ta không quản được, hết thảy từ Lâm Phong Thần Quân làm chủ. Lâm Phong Thần Quân sắc mặt không vui, hơi giận nói, việc này một ngày căn bản không có khả năng, trừ phi nội bộ bọn họ đi ra vấn đề lớn, muốn không phải liền xem như ba ngày cũng đột phá không. Xích Nguyệt sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong Thần Quân đạo, ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ là truyền đạt mệnh lệnh, phụ trợ ngươi tiến công là Ngao Hàn mà không phải ta. Lúc này, một đầu thanh sắc giao long phát ra cao vút ngâm gọi xuất hiện tại bọn hắn hai cái bên người. Tại Lâm Phong Thần Quân trước mặt hóa thành một người trung niên. Hắn ngạch hai bên phía trên mọc ra hai cái thanh sắc góc cạnh. Mặc trên người mặc áo giáp màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, hắn cũng là Ngao Hàn, chính là giao long nhất tộc, cùng Xích Nguyệt đều là yêu thánh. Ngao Hàn trên mặt sắc mặt giận dữ nói ra, Xích Nguyệt, ngươi những ngày này còn nhìn không ra, nếu muốn ở trong hôm nay đột phá Lạc Tinh Sơn phòng ngự căn bản không có khả năng. Xích Nguyệt hừ, lạnh nói, đây không phải ta chuyện. Ngao Hàn nghẹt lời, tức giận đến lồng ngực thì giống như ống bể co rúm. Ngay tại lúc này, Lạc Tinh Sơn đột biến, từng đạo khí tức cường đại bỗng nhiên buông xuống. Kinh hãi động đến bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngao Hàn chấn kinh hỏi. Lâm Phong Thần Quân chợt cười to lên, quay đầu nhìn lấy Xích Nguyệt, nói, Xích Nguyệt đặc sứ, ngươi yên tâm, trong hôm nay, tất phá Lạc Tinh Sơn. Ngao Hàn sắc mặt cũng biến thành vui sướng, trong mắt hiện ra hàn quang nói ra, bọn họ đi ra liền tốt, thì sợ bọn họ co đầu rút cổ tại Lạc Tinh Sơn bên trong. Ha ha ha ha, nói, Ngao Hàn hóa thành một đầu 100 trượng giao long bay về phía mặt đất. Lúc này, bốn phía 1 triệu yêu thú giống như dòng nước lũ giống như tuôn hướng Lạc Tinh Sơn. Xích Nguyệt nhìn lấy cái kia bỗng nhiên xuất hiện Lạc Tinh Sơn một đám cường giả. Cũng là ngây một chút người. Những thứ này người không phải co đầu rút cổ tại Lạc Tinh Sơn nội bộ sao? Làm sao thoáng cái như thế có gan? Toàn bộ đều đi ra. Không chỉ nàng đều mắt trợn tròn. Trừ Lạc Tinh chân quân bên ngoài. Hồng Tông chủ mấy người cũng mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Lạc Tinh chân quân. Lạc Tinh chân quân hiện tại tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đâu còn quản đến bọn hắn. Chư vị, nào đó có thể bảo vệ ngươi nhóm nhất thời. Không thể bảo vệ ngươi nhóm cả đời. Tạm biệt, Lạc Tinh chân quân đối với tất cả mọi người chắp tay nói. Nói đến hiên ngang lẫm liệt, Minh Sơn chân quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất thời liền biết sự tình muốn xấu, mất đi Lạc Tinh Sơn, bọn họ còn có đường sống sao? Ngay lúc này, phía dưới vọt tới thực sự không đơn giản yêu thú. Minh Sơn chân quân bọn người sắc mặt đại tiện biến. Lạc Tinh chân quân thấy thế, nói ra, cáo từ. Hắn nói, vội vàng thi triển bí pháp chạy trốn. Trong tầng mây Lâm Phong thần quân thấy thế, hừ lạnh nói, muốn đi. Thanh âm hắn như lôi đình, giống như tại chiến trường trên không nổ vang. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi. Chỉ nhìn thấy Lâm Phong thần quân vung tay áo, không trung liền nổi lên vô tận cuồng phong, đem Lạc Tinh chân quân chặn lại. Tại giơ tay, Lạc Tinh chân quân trực tiếp bị bắt đến trước mặt. Tại nhập kiếp trong tay cường giả, vũ thánh quả thực không có cái gì sức phản kháng. Thần quân, nào đó nguyện ý nhập vạn cổ tiên tông môn hả? Lạc Tinh chân quân tại vô số người trước mặt quỳ gối. Lâm Phong thần quân trước mặt, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Lâm Phong thần quân thấy thế, nhất thời đại hỉ, cái này Lạc Tinh thật quân thực lực không tệ. Thêm vào bọn họ vạn cổ tiên tông, lại là một sự giúp đỡ lớn. Tốt tốt tốt, Lạc Tinh rất thức thời, bản thần quân liền đáp ứng thu ngươi. Lạc Tinh chân quân nghe vậy, cúi đầu thì bái, cao giọng hô, gặp qua thần quân. Lâm Phong thần quân sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói, Lạc Tinh nhanh nhanh lên, miễn cho để cho người khác chế giễu. Lạc Tinh chân quân vội vàng hẳn là, đường đường chân quân quỳ xuống, cái này muốn là truyền đi, ai còn tôn trọng hắn. Hắn sắc mặt âm trầm đứng dậy sáng sủa nói ra, tạ thần quân, mỗ nguyện vì tiên phong, giết hết những thứ này dư nghiệt. Minh Sơn chân quân bọn người nghe vậy, lập tức thổ huyết, phía trên một giây bằng hữu một giây sau mẹ nó thì biến thành sinh tử cừu nhân. Bọn họ cũng không nghĩ tới Lạc Tinh chân quân thế mà phản chiến đến nhanh như vậy. Lạc Tinh, người cái này tiểu nhân vô sỉ. Minh Sơn chân quân chỉ Lạc Tinh chân quân phẫn nộ gào thét. Hồng Tông chủ mấy người cũng không cam lòng nhìn lấy Lạc Tinh chân quân. Hận không thể xông đi lên cắn mấy ngụm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết! Ngao Hàn trên mặt đất nói ra. Lâm Phong thần quân gật đầu, chỉ hướng Minh Sơn chân quân bọn người, âm thanh lạnh lùng nói. Giết! Trong nháy mắt, vạn cổ tiên tông tất cả vũ thánh nguyên thần cường giả ào ào xuất thủ. Thoáng chốc, trời đất mù mịt, vô số lực lượng cường đại đụng vào nhau. Mưa lớn năng lượng theo bốn phía tiết ra, đem trong vòng nghìn dặm biến thành địa ngục. Tuy nhiên Minh Sơn chân quân bọn người là một đám sói đói, nhưng là không ngăn nổi hổ nhiều a. Vẻn vẹn một vòng, Minh Sơn chân quân bọn người trong nháy mắt tan tác. Phốc phốc, Minh Sơn chân quân bị Lạc Tinh chân quân một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Phốc. Minh Sơn chân quân phun ra một ngụm máu tại Lạc Tinh chân quân trên mặt. Lạc Tinh, người chết không yên lành. Minh Sơn chân quân nói, nhếch miệng lộ ra một ngụm máu răng. Khặc khặc cười, một thanh ôm lấy Lạc Tinh chân quân thân thể. Người cái tên điên này. Lạc Tinh chân quân sắc mặt đột nhiên biến sắc. Lợi kiếm cắt đứt Minh Sơn chân quân hai tay. Điên cuồng hướng Lâm Phong thần quân vị đưa bay đi. Minh Sơn chân quân điên cuồng cười to, thân thể bành trướng, bỗng nhiên nổ tung, lực lượng kinh khủng tiết ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Lâm Phong thần quân kinh hãi, giơ tay ngưng luyện ra to lớn phong chi kết giới đem chiến trường bao trùm. Nhưng vẫn là có không phải nguyên thần bị tại chỗ xé rách thân thể, thì liền hồn phách cũng không kịp đào thoát, trực tiếp phai mờ. Vũ thánh có chút cũng thiếu chút vẫn lạc, chỉ có thần hồn bỏ trốn đi ra. Cái này bên trong thì có Lạc Tinh chân quân. Nổ tung sau đó, trong vòng nghìn dặm một phiến đất hoang vu, 1 triệu yêu thú còn thừa không có mấy, duy có không trung vụn vặt lẻ tẻ đứng thẳng một số người. Lâm Phong thần quân sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. hắn không ngờ rằng Minh Sơn chân quân tình nguyện tự bảo cũng không đầu hàng. Hiện tại vạn cổ tiên tông nguyên thần cường giả tổn thất nặng nề. Hắn trở về có thể không tiện bàn giao. Ngao Hàn vết thương chồng chất xuất hiện tại hắn bên người. Nhìn phía dưới khắp nơi khói đặc, lạnh giọng nói, người ta nói ngươi không trước tiên xuất thủ ngăn cản. Thực Lâm Phong thần quân xuất thủ đã rất kịp thời, nhưng là hắn không nghĩ tới trừ Minh Sơn chân quân bên ngoài. Còn có hai cái vũ thánh cường giả cũng lựa chọn tự bảo. Cái này khiến hắn có chút lực bất tòng tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.